Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, 9 tin tức, giữa trưa vừa qua khỏi, Phương Vũ Hân di động liền vang lên, nàng mở ra xem, bên trong là một cái tin nhắn, nàng cái kia bằng hữu phát tới, tin nhắn thượng nói, đồ ăn cặn có một loại thần bí vật chất. Cụ thể là cái gì dụng cụ tạm thời không kiểm tra ra tới. Nàng đưa đi hai phân hàng mẫu DNA kiểm nghiệm kết quả nhưng thật ra ra tới. Hai người là tỉ muội quan hệ huyết thống. Kết quả này cũng không phải Phương Vũ Hân muốn. Bởi vì cảnh trong mơ cuối cùng, Phương Mộng Giao nói chân chính Phương Mộng Giao đã sớm đã chết. Nàng trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nàng cho rằng cái này Phương Mộng Giao là giả, chính là sự thật chứng minh Phương Mộng Giao thật là nàng muội muội. Như vậy rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Nàng cấp đối phương gọi điện thoại. Thanh Vân, tin nhắn ta thu được, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, kia phân thần bí vật chất khi nào có thể kiểm tra đo lường ra kết quả? Đối phương thực mau nói, cái này không tốt lắm nói. Loại này vật chất thành phần thực đặc thù, bộ phận thành phần còn vô pháp giám định ra tới. Ta nhìn nhìn lại đi, có kết quả nhất định thông chi ngươi. Liền hiện tại kiểm tra đo lường ra thành phần tới xem. Loại này vật chất rất có thể đối tế bào có nhất định ức chế tác dụng, chỉ là cụ thể ức chế phương diện kia ta không được rõ lắm. Money, Phương Vũ Hân tức khắc nhớ tới trong mộng Phương Mộng Giao nhắc tới ức chế tề. Tuy rằng Lệ Thanh Vân nói còn không có kiểm tra đo lường ra cụ thể kết quả, nhưng nàng cảm thấy nhất định là ức chế tề. Dựa theo Phương Mộng Giao ý tứ trong lời nói, nó tác dụng rất có thể là ức chế dị năng thức tỉnh. Phương Vũ Hân tận lực làm chính mình ngữ khí có vẻ bình tĩnh. Nếu phiền toái nói liền không cần lại kiểm tra đo lường. Thanh Vân, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm money, Lệ Thanh Vân cũng liền không hỏi nhiều. Khách sáo một chút liền cắt đứt điện thoại. Phương Vũ Hân nhìn nhìn thời gian, lái xe đi siêu thị. Cố ý thỉnh người đem kệ để hàng cùng hàng hóa tất cả đều dọn đi siêu thị, tự mang kho hàng. Kho hàng không nhỏ, chính là thả mấy thứ này lúc sau liền có vẻ tràn đầy. Đem công nhân tiện đi sau, nàng liền đem kho hàng đồ vật tất cả đều thu vào không gian nhà kho. Thậm chí bao gồm những cái đó đông lạnh quầy, một cái không dư lại. Lúc sau, nàng mới khóa lại môn, rời đi siêu thị. Từ siêu thị ngừng kinh doanh sau, nàng liền từ công nhân trong tay đem kho hàng cùng siêu thị chìa khóa đều phải trở về. Cũng sẽ không sợ có người trộm sờ đi vào, phát hiện bên trong đồ vật cũng chưa. Dọn không siêu thị hoa nàng không ít thời gian. Chờ nàng về đến nhà thời điểm đã chạng vạng 7 giờ. Nàng vào cửa thời điểm, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đều ngồi ở phòng khách. Bất quá Phương Cẩm Đường sắc mặt tương đương khó coi. Phương Vũ Hân bất chấp trở về phòng tắm rửa thay quần áo, liền đi qua đi ngồi xuống, hỏi Phương Cẩm Đường: "Ba, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện?" Phương Cẩm Đường ngửa cổ dựa vào sofa trên lưng, sắc mặt thập phần mỏi mệt. "Giao Giao đem phòng ở cấp bán, người không biết đi đâu vậy? Đánh nàng điện thoại nói là đi ra ngoài du lịch giải sầu. Làm ta đừng tìm nàng." Lúc sau lại đánh chính là vẫn luôn tắt máy. Đứa nhỏ này thật là êm đẹp như thế nào, đoạn đường như vậy tốt phòng ở cấp bán. Hắn lúc ấy cấp Phương Mộng Giao mua kia bộ chung cư thời điểm liền nói quá, hắn sẽ không lại cho nàng mua khác phòng ở. Hắn nói như vậy không xem như nói dối, nhưng cũng là lo lắng Phương Mộng Giao còn tuổi nhỏ bị người cấp lừa. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn hôm qua mới cho Phương Mộng Giao 100 vạn, Phương Mộng Giao cư nhiên xoay người liền đem phòng ở cấp bán. Nàng muốn như vậy nhiều tiền rốt cuộc muốn làm gì? Còn có phòng ở, nàng bán về sau tưởng trụ chỗ nào? Phương Vũ Hân vốn dĩ liền cảm thấy Phương Mộng Giao khả nghi. Nghe vậy liền cảnh giác lên, hỏi, ba, nàng ngày hôm qua có phải hay không hỏi ngươi đòi tiền? Ngươi cho nàng nhiều ít, nguyên bản nàng là không tính toán hỏi cái này vấn đề. Chính là trước mắt nàng lại không thể không hỏi. Phương Cẩm Đường nhàn nhạt mà nói, nàng ngày hôm qua hỏi ta muốn 1.000 vạn, ta cho nàng 100 vạn. Nàng xoay người liền đi rồi, nói xong lời cuối cùng mấy chữ. Hắn ngữ khí mang theo chút trào phúng hương vị. Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà nghe vậy đều là cả kinh. Các nàng cũng chưa nghĩ đến, Phương Mộng Giao cũng dám khai lớn như vậy khẩu. Phương Cẩm Đường đồng dạng cảm thấy buồn cười. Hắn một đôi nhi nữ từ nhỏ đến lớn tiền tiêu vặt thêm lên đều không có 100 vạn số. Khúc Thiên Hà đối hài tử quản giáo thực nghiêm khắc, chưa bao giờ sẽ nhiều cấp tiền tiêu vặt. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương tiền đều là chính mình tránh. Hắn cùng Khúc Thiên Hà đưa cho hai đứa nhỏ đưa quá nhất sang quý lễ vật. Một cái là ở bọn họ 18 tuổi thành niên lễ thời điểm, tặng bọn họ mỗi người một chiếc tính năng tương đối tốt ô tô. Một cái khác, chính là ngày thường đưa cho Phương Vũ Hân phỉ thúy, nhưng cũng không phải thường xuyên đưa. Mấu chốt vẫn là xem duyên phận. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ chủ động mở miệng muốn đồ vật. Bọn họ nếu là coi trọng cái gì thích cái gì, giống nhau đều là chính mình tích cóp tiền mua. Khúc Thiên Hà thấy hắn thần sắc không tốt, ân vị qua đi vỗ vỗ hắn tay ân ủi nói, tính, nàng muốn như thế nào liền như thế nào đi, đều đã là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ ngươi còn có thể vẫn luôn quản nàng sao? Phương Vũ Hân sợ hắn lo lắng, nghĩ nghĩ liền nói, ba, mẹ, các ngươi không biết, hiện tại lưu cảm không phải thực nghiêm trọng sao? Trên mạng đều ở truyền thuyết là muốn tận thế đâu. Tiểu Giao có thể hay không chính là thấy như vậy nội dung, cho nên mới bán phòng ở trừ tiền, đi mua vật tư. Nàng nói xong sợ hai người không tin, còn cố ý từ trong bao lấy ra iPad, tìm ra chính nàng phát cái kia thiệp, đưa cho hai người xem. Các ngươi xem, ta hôm nay còn ở trên mạng thấy một cái thiệp đâu. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà vốn dĩ nghe nàng nói cái gì tận thế đều không tin, chính là nhìn thiệp nội dung sau, hai người sắc mặt liền hơi hơi thay đổi. Thiệp thượng ngôn chi chuẩn xác, nói được sắt có chuyện lạ, giống như là thật sự tận thế muốn tới giống nhau. Phương Vũ Hân phát thiệp nội dung kỳ thật là có giữ lại, nàng chỉ nói hiện tại lưu cảm kỳ thật là một loại tang thi virus, người cảm nhiễm sau phát sốt kỳ thật là thân thể đang tiến hành một loại biến dị. U đọc sách www.uansnet biến thành tang thi hoặc là dị năng giả. Hơn nữa đại khái miêu tả một chút tang thi cùng dị năng giả chủng loại cùng đặc thù. Trên thực tế tận thế cùng ngày, sẽ có một viên thiên thạch đâm hướng địa cầu. Kia viên thiên thạch là đột nhiên xuất hiện, các quốc gia giám sát vệ tinh ngay từ đầu cũng chưa có thể phát hiện. Thiên thạch tiến vào tầng khí quyển sau sẽ phân liệt thành vô số toái khối. Này đó toái khối có bao hàm một loại thần bí tinh thạch. Cũng không phải sở hữu toái khối đều bao hàm có tinh thạch, cho nên có tinh thạch toái khối lại bị xưng là nguyên thạch. Mà loại này tinh thạch được xưng là nguyên tinh. Nguyên tinh có bất đồng chủng loại. Người thường một khi hấp thu là có thể đủ thức tỉnh ra tương ứng dị năng. Dị năng giả tắc chỉ có thể hấp thu cùng hệ nguyên tinh. Tuy rằng không thể tiến hóa ra tân dị năng, lại có thể tăng lên tư chất. Bởi vì người với người bất đồng, thức tỉnh ra dị năng giả tư chất kỳ thật cũng là các không giống nhau. Tư chất kém, thức tỉnh ra dị năng liền nhược, vô pháp tu luyện ra lợi hại kỹ năng, ngày sau thành tựu cũng sẽ hữu hạn. Chính là tư chất hảo, dị năng liền sẽ rất lợi hại, còn có tỷ lệ hiểu được ra lợi hại kỹ năng, ngày sau thành tựu không thể hạn lượng. Ở cái kia quỷ dị trong mộng, Phương gia chỉ có Phương Vũ Dương thức tỉnh ra dị năng. Bởi vì Phương Mộng giao hạ ước chế tề, thời điểm hắn cũng không ở nhà, mà là ở nơi khác đi công tác. Hắn tư chất liền rất không tồi, đáng tiếc sau lại bị người làm hỏng. Hiện giờ, Phương Vũ Hân đã biết, trong mộng sự tình rất có thể đều sẽ phát sinh. Nàng duy nhất có thể làm, chính là sớm làm chuẩn bị, bảo vệ tốt người nhà. Đến nỗi Phương Mộng Giao, người này nếu là còn dám ra vẻ đối nàng người nhà bất lợi, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua. Đúng lúc này, Phương Vũ Hân di động vang lên, thấy điện báo biểu hiện tên sau. Phương Vũ Hân tâm tình nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Thế nhưng, là hắn, hết chương.